Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, hoa tuyệt thế não đường về. Nghe được Phạm Thần chính miệng thừa nhận giết người, vô luận là hỏi thăm trong phòng Tào Tiểu Bạch, có lẽ hay là phòng giám sát ở phía trong bành kế đồng bọn người, cũng không khỏi sợ ngây người. Nhà là phát động kinh, tuy nhiên hắn mà nói là trước sau mâu thuẫn, khó có thể tự bào chữa, nhưng đổi thành người bình thường, như thế nào cũng phải dãy rủa, càn quấy một phen làm sao tượng trước mắt vị này đồng dạng. Chỉ đơn giản như vậy trực tiếp đắc thừa nhận, như thế trắng ra phản ứng thiếu chút nữa lại để cho Mẫn Học đều sửng sốt. Huynh đệ, ngươi như vậy ngay thẳng thật sự được không nào? Cũng may ta là có hành động gia trì ngươi. Mẫn Học như cũ thần sắc bất động như núi. Tại sao phải giết Phạm Lương? Hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên Phạm Thần đã muốn thừa nhận giết người, nhưng trong lúc này nghi vấn nhưng nhiều lắm. Trực tiếp nhất một điểm chính là giết người động cơ vấn đề. Hai cái cùng đi ra làm công người, bất tương lẫn nhau chiếu ứng cũng thì thôi. Là cái gì thù hận, nhanh chóng phát triển đến có thể làm cho Phạm Thần giết chết đồng bạn Phạm Lương tình trạng lại đến. Vì cái gì Phạm Thần giết người hậu, hội dùng Trương Sơn xe vận thi? Đây hết thảy lại cùng ma đô người Trương Sơn có quan hệ gì? Phải biết rằng Trương Sơn tại bản địa chức nghiệp cũng không phải là lái xe. Hắn trong thôn mở cái trại nuôi gà, lớn nhỏ tính toán cái lão bản. Gia cảnh có lẽ hay là rất giàu có. Liên tiếp dấu chấm hỏi tại lòng của mỗi người đầu hiện lên. Kế tiếp Phạm Thần cung cấp thuật, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Theo Phạm Thần giảng, hắn và Phạm Thần dĩ nhiên là bị Trương Sơn mướn tới giết người. Phạm Thần nói đến đây còn mơ hồ có gan tự hào cảm giác, giống như đang nói anh em không phải làm công, anh em nghề nghiệp là sát thủ. Có phải là rất sâu Trương Sơn muốn bọn hắn giết người cũng là ma đô người địa phương? Tại phổ còng khu ở lại, gọi cung chính bình, trả thù lao 20 vạn, tiền đặt cọc 10 vạn, sau khi chuyện thành công một lần nữa cho một nửa khác. Giết người nguyên nhân Trương Sơn chưa nói, bọn hắn hai huynh đệ cũng không còn hỏi, giang hồ quy củ, nhàn sự chớ có hỏi. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai mà thôi. Nhắc tới ám sát quá trình, Phạm Thần trong hưng phấn lại mang theo vài phần uể oải. Nghe nói bọn hắn kế hoạch vài chủng phương án, trong đó còn tham chiếu nhiều bộ kim cổng vòng quốc đặc công điện ảnh. Theo vừa bắt đầu đơn giản thông qua giao thông sự cố chế tạo tai nạn xe cố, đến cuối cùng kịch liệt thủ đoạn để đặt thuốc nổ vân vân. Tất cả đều áp dụng một lần, nhưng mà cũng không biết là cung chính bình mạng lớn có lẽ hay là như thế nào. Mỗi lần ám sát đều thập phần thần kỳ tránh thoát, dù sao Phạm Thần bọn hắn một mực không thể đắc thủ. Ám sát đến cuối cùng, ngay Trương Sơn đều buông tha cho. Hắn nói cung chính bình người này, mệnh quá cứng rắn ngạnh, giết chi điểm xấu, cái này tràn ngập giang hồ hơi thở. Nghe Mẫn Học đều nhanh muốn nhịn không được rút khóe miệng rồi. Hắn cảm giác mình sợ không phải đi nhầm studio thoáng một tí vào võ hiệp kịch, buông tha cho giết. Cung chính bình, các ngươi việc này cũng nên thấm tháp kết liễu, ngươi vì cái gì lại muốn giết đồng bạn Phạm Lương? Nì, một bên vây xem Tào Thu Bạch rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Hai Phạm giết người không được. Dựa theo quy củ cái này tiền thù lao hẳn là không thể nhận, mặc dù bọn hắn không muốn lui về. Muốn giết cũng có thể giết cố chủ Trương Sơn. Vì sao lại đối với đồng bạn ra tay? Nếu ngay từ đầu Tào Thu Bạch đặt câu hỏi, Phạm Thần tuyệt đối sẽ không để ý tới. Nhưng hỏi thăm đã muốn tiến hành đến nơi này một bước, hắn cũng không có che giấu tất yếu. Phạm Thần rất là vô vị nói, bởi vì Trương Sơn cho ta gọi điện thoại, để cho ta đem bà Phạm Lương giết, sẽ đem toàn bộ tiền thù lao đều cho ta. Đáp án này, lại để cho trong phòng thẩm vấn bên ngoài người, nhất tề lâm vào tư duy ngốc trệ trạng thái. Vì cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều vờn quanh lấy cái này ba chữ to. Phạm Lương bất quá là Trương Sơn mướn tới giết người. Bọn hắn trong lúc đó lại không có thù không có oán. Làm sao lại để cho Trương Sơn hận lên, lại để cho dùng 20 vạn mua hắn một cái mạng trong. Lúc này chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Mẫn Học phát hiện từ Phạm Thần mở miệng. Đến nay, tất cả mọi người nhanh hóa thân thành hiếu kỳ cục cưng. Nguyên nhân, Trương Sơn nói, đã tiền này đã muốn lấy ra mua mệnh rồi, thu hồi lại điểm xấu, cho nên phải chết một người. Đã cung chính bình giết không chết, cũng nên chết một người. Lý do này, quá cường đại, lần nữa đem tất cả mọi người lôi bên ngoài tiêu ở phía trong non. Ngày Mẫn Học đều sau nửa ngày không nói chuyện. Cái này não đường về, sao mà hoa tuyệt thế? Phạm Lương bị giết sự kiện, đến tận đây triệt để rõ ràng. Trương Sơn cùng cung chính bình sinh ra khập khiễng. Vì vậy theo nơi khác thuê hai phạm giết người, về sau bởi vì giết người không thuận, tức thì chuyển biến cách nghĩ, lại để cho Phạm Thần đem Phạm Lương giết chết. Sau đó Trương Sơn dùng xe, cùng Phạm Thần hai người cùng một chỗ, vận thi vứt bỏ hoang giếng ngọn nguồn, về sau hai người đường ai nấy đi, không tiếp tục liên lạc. Trương Sơn lo lắng vận thi thể xe bị phát hiện dấu vết. Vì vậy đưa tiễn đến nhà máy sửa chữa cả xe thanh lý xì sơn. Về sau vội vàng cho thân bằng hảo hữu phát đầu tin tức. Tựu tan biến tại đám người. Có đôi khi, người âm u bắt đầu đứng dậy. Thật sự phi thường đáng sợ. Đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trương Sơn giết người lý do tự nhiên hoa tuyệt thế. Nhưng Phạm Thần vì 20 vạn. Không chút do dự đem đồng bạn giết chết, vứt xác tha hương đáy giếng. Làm sao hắn tàn nhẫn vô tình? Thẳng đến đi ra phòng thẩm vấn, Mẫn Học như cũ không có phá án mừng rỡ. Tuy nhiên mọi nơi mọi người đã bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Chứng kiến Mẫn Học đi ra, các đội viên không khỏi cố lấy trưởng đến. Có thể nói, lần này bản án, cơ bản đều là tại Mẫn Học tư lộ dẫn đạo hạ. Thành công phá hoạch, trải qua lần này án, có chút vốn đang không phục Mẫn Học đến chủ sự án kiện người. Hiện tại cũng hoàn toàn chịu phục. Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đến nay cộng đồng cố gắng. Các vị khổ cực, chứng kiến đám người nhiệt tình, Mẫn Học theo suy nghĩ chung đi ra, cười hướng bốn phía báo dùng lòng biết ơn, không khổ cực. Bản án phá hoạch một khắc này, nhiều hơn nữa khổ mệt mỏi đều là đáng giá. Tiếng vỗ tay càng thêm nóng liệt, Tào Tiểu Bạch con mắt lại sáng lên. Nàng suy nghĩ, nàng về sau nhất định cũng muốn tượng Mẫn ca như vậy. Phá hoạch đại án, bị người hoan hô sùng bái. Tiếng vỗ tay rơi xuống hậu, Mẫn Học lên tiếng, các vị, cái này bản án còn chưa xong. Chúng ta còn phải tiếp tục vất vả hạ. Nghi phạm một trong Trương Sơn còn không có xa lưới. Mọi người lại cố gắng một chút. Đem người bắt được hậu, ta làm ông chủ, thỉnh mọi người hải sản. Tốt, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi người sảng khoái. Tự nói như thế nào định rồi. Đám người nhiệt tình tăng vọt. Ào ào xoa tay, mở ra tìm kiếm manh mối hình thức. Bành Kế Đồng ôm cánh tay dựa vào tường đứng thẳng một bên, sách. Ta như thế nào cảm thấy ta chính là cái dư thừa. Với tư cách, Bắc Liên, đệ tử, Bành Kế Đồng cảm thấy lần này bản án hắn hoàn toàn không có giúp đỡ gấp cái gì. Đã nói thế kỷ quyết đấu nì ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt nhi. Tào Tiểu Bạch vui vẻ, người mới biết được. Bành Kế Đồng so đo bàn tay của mình. Lắc đầu, được rồi, đập không đi xuống, cái này tiểu thân thể, vỗ tuyệt đối mệt dã rời, người cái này đậu nha thái tựa như dáng người, về sau người nam nhân nào có thể vừa ý, ai cần ngươi lo. A hát thông suốt, Bành Kế Đồng hỉ lấy được mới mẻ xuất hiện Tiểu Bạch mắt một quả. Ngươi không phải đến hoạt động nghiên sao đi theo nhìn xem tự thành rồi. còn muốn phá cái gì án, Mẫn Học bổ một đao. Thành, ta đây tự đi ghi điều nghiên văn vẻ rồi. Cùng một ruộng, Bành Kế Đồng thành công bại lui. Bất quá có lần này bản án ăn mồi. Hắn cái này điều nghiên văn vẻ viết ra, chắc hẳn cũng là đặc sắc vô cùng gào thét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.